Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1400, Địa Ngục Thụ. Cấm khu to lớn, khó mà tưởng tượng, liền Thạch Hạo hiện tại chỗ đi qua khu vực, chí ít đã nhưng so sánh bên ngoài ba cái tiên vực lớn như vậy. Có thể tham khảo địa đồ, hắn nhiều lắm là cũng liền đi ra 1/3 khoảng cách. Nơi này đến tột cùng là thế nào hình thành? Thạch Hạo tràn đầy hiếu kỳ, ở chỗ này còn có một cái cổ kiến trúc di chỉ. Nhưng phong hóa quá mức lợi hại, chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ vỡ nát, mà một trận gió thổi qua, khả năng một bức tường liền sẽ không căn cứ biến mất. Nhưng là, cấm địa hết sức kỳ lạ, có nhiều chỗ cuồng phong phấp phới, mà có nhiều chỗ lại là không có một chút xíu gió. Giống như thời không đều là dừng lại đồng dạng. Bang, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một mảnh lôi khu. Thạch Hạo phóng tầm mắt nhìn tới, không khỏi hãi nhiên, lôi khu này quá lớn. Hai bên trái phải đều là không nhìn thấy bờ, mà hướng về bên trong nhìn, cũng là xa xa không nhìn thấy đầu. Mà lôi đình chi uy này, vô cùng kinh khủng. Thạch Hạo tự nghĩ, nếu là hắn tiến vào bên trong mà nói, vậy tùy ý một tia chớp liền có thể đem hắn oanh sát thành cặn bã. Ngọc Tiên cấp bậc, không, Ngọc Tiên cấp bậc không có khủng bố như thế, chí ít hắn có thể miễn cưỡng nối liền một chiêu, dù là đón lấy đằng sau hắn sẽ bị thương nặng, nhưng nơi này lôi đình chi uy, để hắn căn bản kết nối một chút suy nghĩ đều là không cách nào dâng lên. Tiên vương cấp bậc, Thạch Hạo gật gật đầu, đây chính là cấm khu, tại địa phương khác, dạng này thiên địa hiểm địa căn bản không có khả năng xuất hiện. Nhưng là, nơi này chẳng những xuất hiện, mà lại rộng lớn đến không cách nào hình dung, nếu như đem toàn bộ tiên giới tiên vương đều là tập trung tới. Sau đó để bọn hắn mạnh mẽ xông tới lôi khu này, lại có thể có mấy cái có thể sống đi ra. Vị trí, khả năng càng ít, đây chính là thiên địa chi uy. Tử Kim Thử tràn ngập cảm khái nói, người ở giữa phiến thiên địa này tu luyện, vậy nhất định không có khả năng siêu việt vùng thiên địa này. Chính là tiên tôn cũng như vậy. Tiểu Thạch đầu, hiện tại ngươi biết tiểu tinh vũ ý vị như thế nào đi? Vô hạn khả năng, tiểu tinh vũ tương lai có thể trở thành một cái khác tiên giới. Cũng có thể là không cách nào làm đến. Nhưng là, cái này dù sao cất một tia hy vọng. Còn nếu là Thạch Hạo bắt lấy hy vọng này, thành công bước đi nói, vậy hắn cường đại chính là tiên tôn cũng theo không kịp. Thạch Hạo chậm rãi gật đầu. Giờ phút này, trong lòng của hắn tự nhiên là tràn đầy rung động. Bất luận kẻ nào nhìn thấy trước mặt lôi khu này, cũng khẳng định sẽ tràn đầy rung động. Chính là tiên vương cũng sẽ không ngoại lệ. Thiên địa chi uy, rung động đằng sau, Thạch Hạo liền bắt đầu đường vòng, lôi khu to đến kinh người. Dòng dã 3 ngày sau đó, Thạch Hạo thế mà còn không có vòng qua khu vực này. Ngươi nói, trong này có thể hay không dựng dục ra cái gì thiên tài địa bảo? Thạch Hạo ý tưởng đột phát, hướng về Tử Kim Thử hỏi. Tử Kim Thử cười một tiếng, ngươi vạn lôi chân kim, liền có thể là ở chỗ này thai nghén. Làm sao có thể chứ? Hắn khối này vạn lôi chân kim là tại một cái vứt bỏ quần tinh chi đỉnh trong hầm mỏ tìm tới. Cho nên, làm sao có thể cùng cấm địa có quan hệ đâu? Gặp Thạch Hạo một bộ không tin bộ dáng, Tử Kim Thử lắc đầu, ngươi cho rằng quần tinh chi đỉnh từ đâu tới? Móa, Thạch Hạo há to miệng, không phải là đến từ cấm địa a? Cuối cùng không có ngốc đến nhà. Tử Kim Thử búng tay một cái, cấm địa quá đặc biệt, đừng dùng lẽ thường đến đối đãi. Mỗi qua một đoạn thời gian, nơi này liền có một vùng khu vực thoát ly, bay về phía không trung, cũng lướt tới khác tiên vực, cho nên đây chính là quần tinh chi đỉnh tồn tại. Thạch Hạo gật gật đầu, vực tường độ cao cũng là có cực hạn. Chỉ cần vượt qua Ngọc Tiên có thể bay lâm cao nhất khoảng cách là được rồi. Lại cao hơn cũng không có ý nghĩa. Có thể quần tinh chi đỉnh độ cao lại là vượt xa khỏi Ngọc Tiên có thể đạt tới cực hạn. Cho nên, trên lý luận quần tinh chi đỉnh có thể tại tiên giới tùy ý bồng bềnh. Vực tường căn bản không có khả năng ngăn cản. Hắn không khỏi xoa xoa tay. Trong ánh mắt lộ ra mê tiền quang mang. Chỉ là bay ra ngoài một khối nhỏ khu vực, đều có thể thay ngén ra quần tinh chi đỉnh dạng bảo địa này. Như vậy, trực tiếp tiến vào đâu, lại có thể được cái gì tạo hóa? Đáng tiếc, dạng này lôi đình chi uy, chính là tiên vương đều muốn lực bất tòng tâm. Ai dám xâm nhập, chỉ có tiên tôn đi. Là, tiên tôn rõ ràng là tiên giới vô địch tồn tại. Cũng không có tham dự bất kỳ tài nguyên tranh đoạt. Vì cái gì? Có phải hay không bởi vì bọn hắn có thể tiến vào cấm địa? Tại trong dạng bảo địa này tùy ý mà đi. Cho nên, lại chân quý thiên tài địa bảo. Cũng là tiên tôn trước thu lấy. Sau đó tay giữa kẽ tay lộ ra ngoài. Mới có thể chậm rãi thoát ly cấm địa. Ở trên bầu trời bồng bềnh. Cuối cùng đứng tại cái nào tiên vực. Trở thành nơi đó quần tinh chi đỉnh. Nếu như phỏng đoán này là thật, như vậy cấm địa đối với tiên tôn uy hiếp cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Hoặc là nói, chỉ ít đến chiều sâu này mới thôi, tiên tôn hẳn là có thể hoành hành không sợ. So sánh một chút, vô ngã tiên tôn địa phương muốn đi nhưng phải xâm nhập được nhiều. Cuối cùng hắn vẫn không thể nào lấy được tuyệt đỉnh đại dược, chết tại trên đường. Có thể thấy được, một đoạn lộ trình kia chính là đối với tiên tôn đều có to lớn uy hiếp. Mặc dù vô ngã tiên tôn còn muốn mang lên một chữ chuẩn, để chuẩn tiên tôn đều là không cách nào tiến lên. Cuối cùng cũng không biết là bởi vì bị thương nặng mà chết, vẫn là bị cấm địa chỗ chém. Thạch Hạo tràn ngập tò mò, cái này cần là như thế nào thiên địa kỳ hiểm đâu. Tốt chờ mong, tiếp tục đi vòng, dòng dã 7 ngày sau đó, Thạch Hạo mới lượn quanh lôi khu, nhưng lần nữa nghiêm trọng trạch hướng quỹ đạo, chỉ có thể dựa vào cường đại phương hướng cảm giác tìm đường. Còn tốt, lần này ngược lại là không có ra cái gì yêu nga tử. 9 ngày sau đó, Thạch Hạo phát hiện địa hình nơi này lại cùng hắn trong đầu địa đồ ăn khớp lên. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Lần này an tâm, bước đi, một đường hắn thấy được vô số màu sắc sặc sỡ hình ảnh. Lại đi mấy ngày sau, hắn thấy được một tòa hỏa diễm sơn, nhưng thiêu đốt lại là ngọn lửa màu xanh lục. Càng quỷ dị hơn chính là, trên ngọn núi này thế mà còn có một gốc cây. Cây này toàn thân màu đen, cao có chừng 10 trượng. Tại tòa này trụi lùi trên núi đặc biệt dễ thấy. Mà gốc cây này giống như cũng đang thiêu đốt giống như tán cây như hỏa diễm, nhưng toàn thân màu đen. Địa ngục thụ, Tử Kim Thử lập tức kêu lên, thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy địa ngục thụ, đây cũng là cái quỷ gì? Thạch Hạo hướng nó hỏi, địa ngục thụ sẽ kết địa ngục quả, Tử Kim Thử nói ra, địa ngục quả có thể nói là cực phẩm đại dược. So trước đó cái kia thanh mộc thiên hoa còn kinh người hơn. Bất quá, cái đồ chơi này lại có thể nói là kịch độc không gì sánh được. Chưa được lợi trước đó trước thụ nó hại, chống đỡ không nổi đi. Đó chính là trực tiếp xuống địa ngục. Có tin tức xưng, đây là tới từ tu la giới đồ vật, cho nên đối với chúng ta mới có thể đại độc. Thạch Hạo không khỏi lông mày nhíu lại, tu la giới đại dược. Tu la giới thế mà còn có đại dược. Liền hắn biết, tu la giới những người xâm nhập kia đều là âm hồn. Không có nhục thân, cùng sinh linh hoàn toàn không liên quan. Cho nên, hiện tại đột nhiên toát ra một gốc đại dược đến. Tự nhiên để Thạch Hạo cảm thấy kỳ quái. Địa ngục quả, hiệu quả trực chỉ linh hồn. Tử Kim Thử tiếp tục nói, đối với tu la giới âm hồn tới nói. một viên địa ngục quả liền có thể để bọn chúng trực tiếp đi trên một bậc thang. Ở dưới tiên tôn, đây cũng là cấp cao nhất đại dược. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.